Kinh Văn. Bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Đại Bồ Tát Di Lặc và các đại sĩ: Các thiện nam tử, theo sự nghĩ của tôi, nay Đức Phật Thế Tôn muốn nói pháp lớn, đánh trống pháp lớn, diễn nói pháp nghĩa lớn. Các thiện nam tử, tôi ở chỗ chư Phật trong quá khứ, đã từng thấy điềm lành này, sau khi Đức Phật phóng quang minh rồi sẽ nói pháp lớn. Giảng giải. Đương lúc đó, Bồ Tát Văn Thù nghe lời này xong, thì vì Bồ Tát Di Lặc và các đại chúng nói: Theo kinh nghiệm của tôi trong quá khứ, phàm là Phật phóng thứ quang minh này, tức sẽ nói pháp đại thừa, như mưa lớn thấm nhuần chúng sinh, thổi pháp loa lớn để hiệu triệu tất cả chúng sinh, đánh trống pháp lớn để thức tỉnh mê mộng. Kinh Văn. Do đó, sẽ biết chắc hôm nay Đức Phật hiện quang minh cũng lại như thế, muốn khiến cho chúng sinh đều được nghe biết pháp, mà tất cả thế gian rất khó tin, cho nên thị hiện tướng điềm lành. Các thiện nam tử, vào thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghị, A Tăng kỳ kiếp, lúc đó có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Giảng giải. Cho nên, hiện nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ra quang minh cũng lại như thế. Đức Phật trước nói tam tạng giáo lý, kinh điển tiểu thừa, nông cạn dễ hiểu. Sau thị hiện tướng quang minh điềm lành, khiến cho chúng sinh thật hiểu biết pháp môn viên đốn mà tất cả thế gian, tam giới đều khó tin. Sau đó, mà vì đại chúng giải nói diệu nghĩa, khiến cho nhập vào trí huệ của Phật. Các thiện nam tử, ví như, trong quá khứ bất khả tư nghị vô lượng kiếp, có một vị cổ Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Nhật là biểu thị huệ quang phá đêm dài của trời, người, chiếu sáng sự tối tăm của vũ trụ. Nguyệt là biểu thị định lực, đăng là biểu thị giới trí, cho nên giới, định, huệ viên mãn đầy đủ. Tất cả chư Phật đều có tên chung và tên riêng. Nhật Nguyệt Đăng Minh là tên riêng, Như Lai cho đến Thế Tôn 10 danh hiệu này là tên chung của chư Phật. Danh hiệu của mỗi một vị Phật vốn có một dạng, biểu thị dạng đức trang nghiêm, nhưng sức trí nhớ của con người hạn hẹp, căn cơ ám độn, cho nên bớt đi còn 5.000, rồi còn 1.100, cuối cùng thì cố định 10 danh hiệu làm thông hiệu cho chư Phật, nay lược giải như sau. Như Lai tức là Phật, Như là bất biến tỉnh, Lai là tùy duyên động, động tỉnh nhất như, hổ tươm vô ngại. Kinh Bát Nhã nói rằng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Đây tức là pháp thân Như Lai, không sinh không diệt. Trong Thành Thật Luận nói rằng, thừa như thật đạo, lai thành chánh giác. Đây tức có sinh có diệt, ứng thân Như Lai vậy. Ứng cúng, Như Lai Thế Tôn đầy đủ vạn đức, đáng thọ nhận trời người cúng dường. Chánh biến tri, biết một niệm hiện tiền sinh ra vạn pháp, gọi là chánh tri. Biết vạn pháp chẳng lìa một tâm niệm là biến tri, cho nên gọi là chánh biến tri. Minh hạnh túc, phước đức trí huệ cả hai đều đầy đủ. Thiện thệ, đi đến chỗ tốt nhất, tức từ chỗ mê mà đến nơi trí địa. Thế gian giải, khéo hiểu pháp thế gian và xuất thế gian. Vô thượng sĩ, chư Bồ Tát chưa sạch vô minh thì còn có Phật ở trên gọi là hữu thượng sĩ, chứng tột Như Lai gọi là vô thượng sĩ. Điều ngự trượng phu, điều là có quy đức cho nên chúng sinh cung kính mà điều phục được. Ngự là dùng pháp thiện xảo, phương tiện giúp thọ tất cả chúng sinh. Phật là đại trượng phu điều ngự được tất cả chúng sinh, thiên nhân sư, đạo sư của trời và người. Phật nói đủ là Phật Đà Gia, nghĩa là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Phàm phu bị dây hãm ở trong lò lửa tam giới, kham nhẫn biển khổ, chẳng muốn lìa khỏi, nên gọi là không giác. A-la-hán biết được sự nóng bức mà muốn thoát khỏi tam giới, tự giác được. Còn Bồ-Tát không những tự giác mà cũng giác tha, độ thoát chúng sinh tội khổ, nhưng chưa giác ngộ viên mãn. Chỉ có Đức Phật đã tự giác, giác tha và giác hạnh cũng viên mãn, cho nên Phật là bậc đại giác viên mãn nhất. Thế Tôn là bậc được trời, người, thánh hiền của thế gian và xuất thế gian tôn kính. Kinh văn diễn nói chánh pháp, ban đầu, giữa, sau cùng đều lành. Nghĩa lý rất thâm sâu, lời lẽ khéo léo vi diệu, thuần nhất chẳng hỗn tạp, đầy đủ tướng phạm hạnh thanh tịnh. Giảng giải diễn nói chánh pháp, pháp quyền xảo phương tiện, vì người thí giáo cho nên chẳng nhất định. Với người căn tính sâu dày thì nói pháp tự tính bổn thể. Vì người căn cơ bậc trung thì nói pháp luân lý cho đến khoa học luân hồi. Còn đối với người chẳng hiểu biết thì nói pháp nghiệp lực, luật nhân quả. Diễn nói Phật pháp ngoài sự khế cơ khế lý cũng phải dung khai và hợp. Khai được mà chẳng hợp thì có bắt đầu chẳng có kết thúc. Hợp được mà chẳng khai được thì có kết thúc chẳng có bắt đầu, cũng phải tùy cơ ứng biến. Từ khi Đức Phật bắt đầu phát tâm xuất gia tu đạo Bồ Đề, gọi là sơ thiện, ban đầu lành, tu khổ hạnh, bố thí nội tài, bố thí ngoại tài. Ngoại tài là ngô vua, vợ con, nội tài là đầu, mắt, tủy, não, thậm chí vì chúng sinh mà xả bỏ tính mạng, tức gọi là trung thiện, giữ lành. Đức Phật thuyết pháp giáo hóa chúng sinh 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, cho đến nhập Niết Bàn là hậu thiện, sau cùng lành. Đức Phật ở trong ba đại A Tăng Kỳ kiếp tu hành. Kiếp thứ nhất tu công đức là sơ thiện, kiếp thứ hai tu công đức là trung thiện, kiếp thứ ba tu công đức là hậu thiện. Sơ, trung, hậu là quá trình tu hành, có bổn, có tế. Bổn, gốc, tức là lúc ban đầu phát Bồ Đề tâm. Tế là thị hiện đủ thứ pháp môn sở tu. Nghĩa lý của pháp từ đầu đến cuối rất sâu xa, lời lẽ khéo léo vi diệu, thuần một pháp môn viên đốn, khiến cho người thích nghe, đầy đủ tướng thanh tịnh. Đầy đủ nghĩa là chẳng thiếu chẳng thừa, thuần nhất chẳng hỗn tạp, là nhất thừa thuần tịnh, chẳng hai chẳng ba. Kinh văn: vì người cầu thanh văn thì nói pháp bốn diệu đế độ, sinh, già, bệnh, chết, đắc được cứu kính Niết Bàn. Vì người cầu bích chi Phật thì nói pháp 12 nhân duyên. Giảng giải: thanh văn duyên giác là pháp tiểu thừa, tức là bậc sơ học của Phật giáo. Thanh văn tức là nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo. Sau khi Phật thành đạo rồi, đầu tiên độ năm vị tỳ kheo. Nói về pháp bốn thánh đế thì có thể độ sinh, già, bệnh, chết, đắc được cứu kính Niết Bàn, thường, lạc, ngã, tịnh, cứu kính thoát khỏi khổ quả trong tam giới. Đức Phật vì hàng thanh văn đệ tử nói pháp bốn diệu đế, phương đẳng cho đến kinh Niết Bàn, từ cạn vào sâu, từ nhỏ đến lớn, thứ tự nhập vào pháp môn đại thừa diệu nghĩa. 12 nhân duyên lại gọi là 12 chi, tức cũng bao hàm nghĩa lý bốn thánh đế. Vô minh, hành là chi năng dẫn, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là chi sơ dẫn, ái, thủ, hữu là chi năng sinh, sinh, lão, tử là chi sở sinh. Sở dẫn, sở sinh tức khổ đế. Năng dẫn, năng sinh tức tập đế. Vô minh diệt rồi, đến lão tử diệt là diệt đế. Quán nhân duyên trí thức là đạo đế. Thanh văn căn cơ chậm lục, cho nên tổng tướng nói pháp bốn đế. Còn Bích Chi Phật căn cơ lanh lợi hơn, cho nên nói pháp nhân duyên. Người tu Bích Chi Phật sinh vào lúc có Đức Phật tại thế thì gọi là duyên giác. Nếu người tu hành vào lúc chẳng có Phật tại thế, quán 12 nhân duyên mà ngộ đạo gọi là độc giác. Do đó, vạn vật tỉnh quán giai tự đắc, tứ thời giai khánh giữ nhân đồng. Những người này tu hành ở trong thâm sơn cùng cốc, tỉnh tâm quán sát, thấy mùa xuân vạn vật đều tươi tốt, biết thế sự vô thường. Một ngày trôi qua, mạng cũng giảm dần, cho nên càng tinh tấn như cứu đầu lửa cháy. Cho khéo tư duy pháp 12 nhân duyên, khoát nhiên khai ngộ, biết thân thể này là chính lỗ thường chảy ra vật nhơ nhớp. Cuối cùng quy về lão hủ, lúc đó ngộ. Các hành vô thường là pháp sinh diệt rồi tịch diệt là vui. Kinh văn: vì các Bồ Tát thì nói sáu ba la mật, khiến cho đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành nhất thiết chủng trí. Giảng giải: hành Bồ Tát đạo tức tự lợi lợi tha, xả mình vì người, vì cứu độ giáo hóa chúng sinh mà nguyện vào địa ngục, khiến cho chúng sinh tội khổ, phát bồ đề tâm mà thoát khỏi tam đồ. Chúng sinh khó độ, cho nên Bồ Tát luôn luôn lặn lội bôn ba, không từ khổ nhọc ứng thân vô lượng, cứu độ tất cả chúng sinh khó điều khó phục, từ biển khổ sinh tử đến bờ bồ đề niết bàn. Hành lục độ hạnh môn này lập công lập đức, như cứu tự tánh chúng sinh, do đó chúng sinh độ tận mới chứng bồ đề, thành nhất thiết chủng trí. Nói về trí có ba: nhất thiết trí là không trí vậy, đạo chủng trí là giả trí vậy, nhất thiết chủng trí là không giả chẳng hai, trung đạo liễu nghĩa, ba trí viên dung, sáu ba la mật nghĩa là đến bờ kia, tức là tu, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, sáu phẩm hạnh. Kinh văn: lại có vị Phật cũng hiểu là nhật nguyệt đăng minh. Lại có vị Phật nữa cũng hiểu là nhật nguyệt đăng minh. Như thế, gồm có hai vạn vị Phật đều đồng hiệu là nhật nguyệt đăng minh và đồng một họ là Phả La Đọa. Giảng giải: vị Phật đầu tiên cho đến hai vạn vị Phật đều đồng danh hiệu là nhật nguyệt đăng minh Như Lai. Họ là Phả La Đọa, nghĩa là tiệp tập, lợi căn hoặc mãn ngữ. Ba nghĩa: một, tiệp tập rất mau thành Phật; hai, lợi căn có đại trí huệ vì tu đủ thứ hạnh môn, học tập kinh điển, đọc tụng pháp đại thừa; ba, mãn ngữ pháp nói ra đều viên mãn vô ngại. Kinh văn: ngài Di Lặc nên biết, Đức Phật đầu tiên, Đức Phật sau cùng đều đồng danh hiệu là nhật nguyệt đăng minh, đầy đủ 10 hiệu. Pháp nói ra trước, giữa, sau đều lành. Vị Phật cuối cùng khi chưa xuất gia có 8 vị vương tử. Vị thứ nhất tên là Hữu Ý, vị thứ hai tên là Thiện Ý, vị thứ ba tên là Vô Lượng Ý, vị thứ tư tên là Bảo Ý, vị thứ năm tên là Tăng Ý, vị thứ sáu tên là Trừ Nghi Ý, vị thứ bảy tên là Tưởng Ý, vị thứ tám tên là Pháp Ý. 8 vị vương tử này đều có oai đức tự tại, mỗi vị đều thống lãnh 4 thiên hạ. Khi nghe Vua Cha xuất gia đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thảy đều xả bỏ ngôi vua cũng theo xuất gia, phát tâm đại thừa, thường tu phạm hạnh, đều làm pháp sư, đều đã trồng gốc căn lành nơi ngàn vạn vị Phật. Giảng giải: Bồ Tát Văn Thù nói với Bồ Tát Vô Năng Thắng: Hai vạn vị Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này diễn nói pháp trước giữa sau đều lành. Vị Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cuối cùng, khi chưa xuất gia đã từng làm vua, có tám vị vương tử. Một, tên Hữu Ý, nghĩa là có tư tưởng đại thừa. Hai, tên Thiện Ý, khéo phát tâm bồ đề đại đạo. Ba, tên Vô Lượng Ý, có đại trí huệ, hiểu vô lượng nghĩa. Bốn, tên Bảo Ý, thật phát tính minh, cầu của báo bên trong vốn có. Năm, tên Tăng Ý, tăng tu vô thượng bồ đề đại đạo. Sáu, tên Trừ Nghi Ý, người tu đạo chớ nghi ngờ, nếu khởi tâm nghi ngờ thì sẽ mê đồ. Do đó, trừ nghi hoặc thì khiến cho trí huệ tăng thắng. Bảy, tên Tưởng Ý, tu pháp đại thừa biết pháp tính không, như không cốc dùng truyền thanh. Tám, tên Pháp Ý, hiểu pháp di diệu thâm sâu vô thượng. Tám vị vương tử này đều có oai nghi đức hạnh, mỗi vị thống lãnh bốn thiên hạ. Khi nghe tin vua cha bỏ ngôi đi xuất gia, đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì cũng bỏ nước, bỏ vợ con xuất gia làm pháp sư đại thừa, phát bồ đề tâm, tu tập đủ thứ hành môn. Đây là nhân duyên căn lành, đã từng cúng dường ngàn vạn vị Phật trong quá khứ. Phật thuở xưa có 8 người con, hiện tại Phật Thích Ca có 1 người con. Số tuy khác, nhưng đều có con. 1 người con là biểu thị một đạo thanh tịnh, 8 người con là biểu thị bát chánh đạo vậy. Kinh văn: Lúc đó, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, pháp giáo hóa Bồ Tát được Phật hộ niệm. Nói kinh này rồi, liền ngồi kiết già, ở trong đại chúng nhập vào tam muội vô lượng nghĩa xứ, thân tâm đều bất động. Lúc đó, trời mưa Hoa Mạng Đà La, Hoa Ma Ha Mạng Đà La, Hoa Mạng Thù Sa, Hoa Ma Ha Mạng Thù Sa, rải khắp ở trên Đức Phật và các đại chúng. Khắp các thế giới của chư Phật đều có 6 thứ chấn động. Lúc đó, ở trong chúng hội, hàng tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, trời, rồng, dạ xoa, càng thắc bà, A-tu-la, Ca-lau-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, người, chẳng phải người, và các ông vua nhỏ, chuyển luân thánh dương, vân vân. Các đại chúng đều được chưa từng có, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật. Bấy giờ, Đức Như Lai phóng tướng luồng hào quang trắng, giữa chặn mày chiếu khắp phương đông 18,000 cõi Phật, như những gì nay thấy là các cõi nước của chư Phật. Giảng giải: Thuở xưa Phật cũng có 4 chúng, trời, rồng, 8 bộ chúng, người, chẳng phải người, các ông vua nhỏ, chuyển luân thánh dương, vân vân. Nói pháp Đại Thừa Bồ Tát Vô Lượng Nghĩa, nói kinh xong rồi bèn ngồi kiết già, nhập vào tam muội vô lượng nghĩa xứ. Hiện 6 tướng điềm lành nói pháp: 1. Điềm lành nói pháp. 2. Điềm lành nhập định. 3. Điềm lành mưa hoa. 4. Điềm lành chấn động. 5. Điềm lành chúng vui mừng. 6. Điềm lành phóng quang. Đại chúng thấy tướng điềm lành này đều đắc được chưa từng có, cho nên đều vui mừng chắp tay lại một lòng chiêm ngưỡng Đức Phật. Kinh văn: Ngài Di Lặc nên biết, lúc đó trong chúng hội có 20 ức vị Bồ Tát thích muốn nghe pháp. Các vị Bồ Tát đó thấy luồng quang minh chiếu khắp các cõi Phật được chưa từng có, đều muốn biết quang minh đó do nhân duyên gì. Thì có vị Bồ Tát tên là Diệu Quang, có 800 vị đệ tử. Lúc đó Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ tam muội dậy, vì Bồ Tát Diệu Quang mà nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, pháp giáo hóa Bồ Tát được Phật hộ niệm. Giảng giải: Bồ Tát Văn Thù nói với Bồ Tát Di Lặc: vào thời Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, trong hội Vô Lượng Nghĩa có 20 ức vị Bồ Tát thấy luồng hào quang trắng của Phật cũng khởi nghi vấn, muốn biết nguyên nhân luồng quang minh này, cho nên cũng có vấn đáp. Thì có Bồ Tát Diệu Quang, tức là tiền thân của Bồ Tát Văn Thù, có 800 vị đệ tử. Thuở xưa Đức Phật xuất định rồi, vì Bồ Tát Diệu Quang mà nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, được Phật hộ niệm. Nay Đức Phật xuất định rồi, pháp bất cô khởi, khởi tất sẽ vì người, cho nên cũng vì Xá Lợi Phất mà nói kinh này. Kinh văn: trải qua 60 tiểu kiếp, không rời khỏi chỗ ngồi, những người ở trong hội nghe pháp cũng ngồi một chỗ, trải qua 60 tiểu kiếp, thân tâm đều chẳng động, nghe Đức Phật nói pháp như bữa ăn trong chốc lát. Lúc đó, trong đại chúng, chẳng có một người nào hoặc là thân, hoặc là tâm sinh lười mỏi. Giảng giải: Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trải qua 60 tiểu kiếp. Thuở xưa, Phật nói pháp ở trong định, cho nên khiến cho người nghe cũng nhập định chuyên tâm, vì pháp mà chẳng cảm thấy thời gian dài. Lúc đó 60 tiểu kiếp tựa như thời gian khoảng một bữa ăn mà thôi. 60 tiểu kiếp dài bao lâu? Nói dài mà chẳng dài, nói ngắn mà chẳng ngắn. Một kiếp là 13.9600 năm. 1.000 kiếp cộng lại là một tiểu kiếp. Rõ là một niệm làm vạn kiếp, vạn kiếp tức là một niệm, vạn kiếp không lìa một niệm tâm. Thời gian dài ngắn đều phân biệt tại tâm. Ở cõi trời Tứ Thiên Vương, chỉ một ngày một đêm mà tại nhân gian là 50 năm. Ở cõi trời Đao Lợi, một ngày một đêm thì ở nhân gian là 100 năm. Đồng lý ấy, nếu người tu tập thiền định chẳng khởi vọng tưởng, thì dù ngồi một ngày cũng chỉ cảm giác khoảng vài giây đồng hồ. Song nếu người ngồi thiền mà cứ khởi vọng tưởng lăng xăng, thì dù ngồi mấy giây cũng cảm giác là đã lâu lắm, ở đó cứ khởi vọng tưởng. Cũng như người nghe kinh, nếu chuyên tâm thì sẽ thâm nhập hiểu rõ nghĩa kinh, được pháp hỷ sung mãn, còn có quan niệm về thời gian chăng? Ngược lại, nếu người không thể tạm thời buông xả công việc hoặc gia đình để chuyên tâm nghe kinh nghe pháp, thì chẳng đắc được pháp ích. Do đó, chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán. Kinh văn: Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trải qua 20 tiểu kiếp nói kinh xong rồi, bèn ở trong đại chúng, Phạm Ma Sa Môn Bà La Môn và trời người A-tu-la mà tuyên bố rằng: vào nửa đêm nay Như Lai sẽ vào vô dư niết bàn. Lúc đó có vị Bồ Tát tên là Đức Tạng, được Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ ký cho ngài, nói với các tỳ kheo rằng: Bồ Tát Đức Tạng kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai, ứng cúng chánh biến tri. Đức Phật thọ ký xong vào lúc nửa đêm, bèn vào vô dư niết bàn. Đức Phật diệt độ rồi, Bồ Tát Diệu Quang trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trải qua 20 tiểu kiếp, mới vì mọi người mà diễn nói. 8 người con của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều là đệ tử của ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang đều giáo hóa, khiến cho các vị đó kiên cố nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải: Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh dùng 60 tiểu kiếp để nói kinh Pháp Hoa. Cả đại chúng đều yên lặng ngồi nghe. Nói kinh xong rồi, thì ở trong đại chúng, Phạm, Phạm Thiên Vương, Ma, Ma Vương, Sa Môn, người xuất gia, và trời, người A-tu-la, vân vân, mà tuyên bố rằng: Như Lai sẽ vào vô dư niết bàn, ngoài bốn thứ niết bàn nói ở trong Duy Tức Luận, còn có ba thứ niết bàn, đó là: một, tính tịnh niết bàn, phàm thánh bình đẳng, tức pháp thân đức, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. 2. Viên tịnh niết bàn, xuất chứng viên minh, tức bát nhã đức. Đây là ba đức bí tàng của Như Lai. 3. Phương tiện tịnh niết bàn, vì chúng sinh từ không ra giả, chẳng sinh mà thị hiện sinh, chẳng diệt mà thị hiện diệt, tức là giải thoát đức. Ở trong sáu nẻo chẳng nhiễm chút trần, xuất niết bàn mà thường lạc, chỗ làm đều là phương tiện niết bàn. Chư Phật đều sinh ra ban ngày, dương, nhập niết bàn ban đêm, âm. Ban ngày là biểu thị quang minh, ban đêm là biểu thị đen tối. Ở trong Duy Thức Kinh có bốn niết bàn. 1. Tự tính thanh tịnh niết bàn, Phật và chúng sinh bình đẳng đều có. 2. Hữu dư y niết bàn, vì có sắc thân, dùng giả làm thật, nhận tặc làm con, hướng ngoại truy cầu, khởi tham, sân, si, tâm ô nhiễm mà vướng mắc các phiền não nghiệp chướng, cho nên gọi là dư y khổ chưa diệt. Chỉ khi nào đạt được ngã không, pháp không, pháp ngã, pháp hai chấp, thì mới được nhập vào vô dư. 3. Vô dư y niết bàn, nghĩa là phiền não đã hết sạch, khổ y cũng diệt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa. 4. Vô trụ xứ niết bàn, vào nơi tịch diệt. Trong kinh Đại Bi Bát Nhã có nói: chẳng trụ sinh tử, chẳng trụ niết bàn, suốt thuở vị lai tịch mà thường chiếu, lợi ích chúng sinh. Hợp ba thứ niết bàn ở trước và bốn niết bàn ở sau lại, có thể hiểu là tự tính thanh tịnh, tức là tính tịnh, hữu dư vô dư, xuất phiền não chướng, vô trụ, xuất sở tri chướng, tức làm viên tịnh. Từ thể khởi dụng, thị hiện sinh, thị hiện diệt, mà thật chẳng sinh chẳng diệt, tức phương tiện tịnh, phương tiện niết bàn. Tất cả chúng sinh vốn tính tịnh, Phật tính, nhị thừa vô học, có đủ ba thứ niết bàn ở trước, duy chỉ có Đức Phật đã viên nhập bốn thứ niết bàn. Lúc đó Đức Phật nhật nguyệt đăng minh ở trong đại chúng tỳ kheo và các đại chúng thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng, kế đây sẽ thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Phật vốn có đủ 10 hiệu, đây chỉ lược nói 3. Phật thọ ký xong, lúc nửa đêm bèn nhập diệt. Bồ Tát Diệu Quang bèn thừa kế Phật vị, diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trải qua 80 tiểu kiếp. Ngài cũng là thầy của 8 vị vương tử, giáo hóa các vị vương tử kiên cố ở đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.